ông ta sao có thể chỉ vì lo mình đến muộn mà tự gọi điện thoại để nhắc nhở chứ? Lý Đức Lâm rốt cuộc có mục đích gì? Trong khoảng thời gian ngắn, Liêu Kinh Vũ thực sự không nghĩ ra, nhưng hắn luôn cảm thấy không yên tâm. Tần Duy Tiệp vừa thu dọn đồ đạc vừa nói với Liêu Kinh Vũ. Đồng chí Liêu, anh nói cú điện thoại này của Lý Đức Lâm rốt cuộc là có ý gì? Tôi cứ thấy có chút khác lạ. Đúng vậy, tôi cũng thấy có chút lạ, nhưng không nghĩ ra rốt cuộc là ở chỗ nào. Chẳng lẽ là vì anh không mời ông ta tham gia cuộc họp báo lần trước nên ông ta tức giận, muốn phê bình anh thậm tệ trong hội nghị tổng kết? Cũng có khả năng này, nhưng tôi cho rằng nếu chỉ vì nguyên nhân này không đáng để Lý Đức Lâm đích thân gọi cho tôi cú điện thoại đó. Hơn nữa tôi không thấy trong giọng nói của ông ta có ý bất mãn và tức giận gì, ngược lại rất vui vẻ. Đây cũng là điều tôi lo lắng nhất hiện tại. Mỹ nữ Tào Thục Tuệ luôn luôn im lặng ở bên cạnh đột nhiên nói. Mà kệ ông ta muốn làm gì, dựa vào tính cách của anh Liêu, anh là sợ ông ta hay sao? Liêu Kinh Vũ cười khổ. Thục Tuệ à, có thể em không biết, tình huống này không giống khi chúng ta ở thành phố Bắc Kinh được. Lúc trước chúng ta chỉ là trẻ con, muốn thế nào được thế đó, chỉ cần không vượt quá giới hạn. Nhưng hiện tại không giống, anh ở trong quan trường phải tuân thủ rất nhiều quy tắc. Nếu đối phương không quá đáng, anh không thể sử dụng thủ đoạn cứng rắn. Lúc này, trong phòng họp của khách sạn Thiên Mậu, Lý Đức Lâm, Lục Chân Phong, Trịnh Hiểu Thanh cùng các chủ tịch quận khác, bí thư quận ủy và hầu hết mọi người gần như đều có mặt ở hội trường trước 10 phút. Mọi người đều yên lặng chờ đợi Liêu Kinh Vũ. Một bữa hồng môn yến đã chuẩn bị xong, chỉ còn đợi Liêu Kinh Vũ đến. Liêu Kinh Vũ đang vội vã tới nơi tổ chức hội nghị, đồng hồ chỉ đúng 20:10. Liêu Kinh Vũ không đến muộn nhưng cũng không đến sớm. Lúc Liêu Kinh Vũ đi vào phòng họp, liền thấy khuôn mặt tươi cười của rất nhiều người. Đúng vậy, chính là khuôn mặt tươi cười. Trong phòng họp, trên mặt rất nhiều người đang mang một nụ cười. Nhưng mà Liêu Kinh Vũ lại cảm thấy như mình đi vào hang cọp. Khi ngồi xuống vị trí dành cho mình, trong lòng có chút nặng nề. Liêu Kinh Vũ là một người vô cùng mẫn cảm, từ ánh mắt vô cùng khác với trước kia của mọi người, dường như hắn cảm nhận được một không khí bất thường. Lúc này, Lý Đức Lâm trầm giọng nói qua micro. Được rồi, đồng chí Liêu Kinh Vũ, mặc dù đến cuối cùng nhưng cũng chưa muộn. Hiện tại chúng ta chính thức bắt đầu hội nghị. Chủ đề hội nghị hôm nay của chúng ta là cán bộ toàn thành phố trên dưới một lòng, phối hợp phát triển cùng xây dựng Thương Sơn ngày càng tươi đẹp. Giờ phút này, thấy Lý Đức Lâm vẫn tự đưa ra chủ đề hội nghị mà không dựa theo báo cáo mẫu đã chọn trước hội nghị, nhất là cố ý nhấn mạnh hai chữ phối hợp. Chân mày của Liêu Kinh Vũ liền chau lại, dường như hắn đã cảm nhận được một chút vấn đề. Lý Đức Lâm nói tiếp. Thưa các đồng chí, hôm nay chúng ta triển khai hội nghị bên trong hệ thống Ủy ban Nhân dân thành phố, cho nên tôi hy vọng các đồng chí đang ngồi đây có thể tuân thủ kỷ luật của hội nghị, không tự ý phát biểu, không tự ý làm lộ bí mật, càng không thể tự ý hành động. Ba cái tự ý của Lý Đức Lâm lại càng khiến Liêu Kinh Vũ cảm nhận được không khí ngày càng khác thường trong hội nghị. Hắn có cảm giác ba cái tự ý của Lý Đức Lâm rõ ràng là ám chỉ mình. Liêu Kinh Vũ híp mắt lại, hiện tại hắn rốt cuộc hiểu tại sao mình lại thấy lạ khi nhận được cuộc điện thoại của Lý Đức Lâm rồi. Hiện tại xem ra, chỉ sợ cú điện thoại Lý Đức Lâm gọi cho mình tuyệt đối không đơn giản. Hiện tại hắn ngược lại muốn xem Lý Đức Lâm rốt cuộc định làm gì. Lý Đức Lâm tiếp tục lên tiếng. Thưa các đồng chí, hôm nay tôi lại nhấn mạnh một việc, đó là hội nghị giao lưu giữa các tỉnh lần này đối với thành phố Thường Sơn chúng ta chính là một lần thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các khu vực phối hợp hành động, mà không phải do riêng khu vực nào, riêng huyện nào đơn độc hành động. Dù sách lược của chúng ta là từng khu vực tự tiến hành thu hút đầu tư, nhưng tất cả hợp đồng của các hạng mục thu hút đầu tư đều phải do cục xúc tiến đầu tư của Ủy ban nhân dân thành phố sắp xếp, cân nhắc toàn diện, cuối cùng dựa vào tình hình của thành phố Thường Sơn mà đưa ra quyết sách có lợi nhất cho việc phát triển hoàn chỉnh của thành phố Thường Sơn. Ở đây, tôi hy vọng các đồng chí đều thấu hiểu và tuân theo. Không hiểu được cũng phải cố gắng hiểu, cố gắng tuân theo, nếu không nhất định sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Sau đây, mời mọi người đóng góp ý kiến, bắt đầu từ quận Lộ Bắc đi. Lý Đức Lâm nói xong, chủ tịch quận Lộ Bắc Lục Chân Phong lập tức nói lớn. Quận Lộ Bắc chúng tôi kiên quyết làm theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố và cục xúc tiến đầu tư thành phố, tuyệt đối không có ý kiến gì. Tiếp theo, tất cả những chủ tịch quận hoặc bí thư quận ủy khác đều tỏ thái độ ủng hộ đề nghị của Lý Đức Lâm. Đến tận lúc này, Liêu Kinh Vũ cuối cùng cũng hiểu được dụng ý thực sự của Lý Đức Lâm rồi. Hắn thật sự nổi giận, giận quá thành cười. Được. Chiều sự chỉ đạo chung rất được. Cân nhắc toàn diện là, nói cách khác, thành tích thu hút đầu tư mình và toàn bộ quận Tân Hoa phí bao tâm huyết mới có được. Vì một câu vô cùng đơn giản như vậy của Lý Đức Lâm liền biến thành thành tích của Ủy ban Nhân dân thành phố hoặc Cục Xúc tiến Đầu tư thành phố Thương Sơn. Người phụ trách hạng mục như mình mất hết quyền chủ đạo. Chiều này quá vô liêm sỉ rồi. Hội nghị phối hợp, phối hợp cái rắm. Lửa giận hừng hực thiêu đốt trong lòng Liêu Kinh Vũ. Lúc này đến lượt Trịnh Hiểu Thành phát biểu. Trịnh Hiểu Thành lập tức nói lớn: Tôi đại diện cho quận Tân Hoa, chúng tôi cam đoan với chủ tịch thành phố. Quận Tân Hoa chúng tôi kiên quyết ủng hộ đề nghị của chủ tịch thành phố, kiên quyết ủng hộ sự chỉ đạo chung của toàn thành phố, cân nhắc toàn diện. Trịnh Hiểu Thành vừa oang oang nói xong, Liêu Kinh Vũ đột nhiên vỗ mạnh lên bàn, đứng dậy nói: Chủ tịch quận Trịnh Hiểu Thành, tôi thực sự rất thất vọng về ông. Đừng là chủ tịch của quận Tân Hoa, và lúc lợi ích của quận Tân Hoa bị tổn hại, thậm chí bị người khác tranh giành, người làm chủ tịch như ông không những không nghĩ biện pháp giữ gìn, ngược lại còn nối giáo cho giặc, vẽ đường cho hiệu chạy, thật đáng thất vọng. Lúc trước cố ý tiết lộ tin tức về hạng mục sắp thuộc về quận Tân Hoa chúng ta đã đành, hôm nay không ngờ ông lại làm chuyện ăn cây táo đào cây sung như vậy. Ông thật sự vô liêm sỉ, thật không có lập trường. Còn nữa, chủ tịch Trịnh, ông hãy nhớ kỹ một điểm, ông chỉ đủ khả năng đại diện cho bản thân ông chứ không thể đại diện cho toàn bộ quận Tân Hoa. Bởi vì toàn bộ quận Tân Hoa còn có quận ủy, ông có thể đảm bảo toàn bộ thành viên của quận ủy đồng ý với ý kiến của ông ư? Ông có thể làm tổn hại, thậm chí bán đứng lợi ích của quận Tân Hoa, nhưng những thành viên khác của quận ủy thì chưa chắc. Liêu Kinh Vũ nói tới đây, Lục Chân Phong lập tức tức giận quát: Liêu Kinh Vũ, sao anh có thể nói như vậy? Đây là thái độ anh nói chuyện với lãnh đạo đây ư? Cái gì gọi là lợi ích của quận Tân Hoa? Chẳng lẽ quận Tân Hoa các anh không phải là một bộ phận của thành phố Thương Sơn? Chẳng lẽ tài chính của quận Tân Hoa các anh không phải là tài chính do thành phố Thương Sơn chuyển xuống? Chẳng lẽ quận Tân Hoa các anh có thể không tiếp nhận sự lãnh đạo của thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố? Vừa rồi chủ tịch thành phố Lý không phải đã nói vô cùng rõ ràng rồi sao? Hiện tại ủy ban nhân dân thành phố giải quyết như vậy là căn cứ và đại cục, cân nhắc toàn diện. Một phó chủ tịch quận nho nhỏ như anh chỉ thấy được lợi ích vụn vặt của quận Tân Hoa các anh. Chủ tịch thành phố Lý phải suy nghĩ cho lợi ích của cả thành phố Thương Sơn. Hơn nữa anh nghĩ kỹ một chút, hội nghị hôm nay ngoài Liêu Kinh Vũ anh ra, có ai phản đối ý kiến này của chủ tịch thành phố không? Anh không biết số ít phải nghe theo số nhiều hay sao? Nghe Lục Chân Phong nói như vậy, Liêu Kinh Vũ cười ha hả. Số ít nghe theo số nhiều, chủ tịch quận Lục, ông cũng không biết xấu hổ nói ra câu này. Ông cho rằng nhiều người là có thể giở trò bắt nạt người khác sao? Tôi nói cho ông biết, người khác để các ông bắt nạt, nhưng Liêu Kinh Vũ tôi sẽ không để các ông như coi như con nít đâu. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ quay đầu lại nói với Lý Đức Lâm: Chủ tịch Lý, tôi muốn hỏi ông một chút. Tại hội nghị giao lưu giữa các tỉnh lần này, ông nói thành tích thu hút đầu tư của từng địa phương phải được cân nhắc toàn diện. Bao nhiêu năm trước đây, hàng năm đều có hoạt động giao lưu kinh tế giữa các tỉnh. Đã năm nào ông đáp dụng biện pháp cân nhắc toàn diện chưa? Trước kia, khi thành tích thu hút đầu tư của quận Tân Hoa kém như vậy, cũng không thấy ông giúp đỡ phối hợp vài hạng mục. Hiện tại quận Tân Hoa chúng tôi có thành tích, lãnh đạo vài quận khác ghen tị, vài lãnh đạo thành ủy khó chịu với chúng tôi, để nghĩ ra chuyện cân nhắc toàn diện này. Còn nói cái gì mà hội nghị phối hợp, bớ bẩn, các ông thôi đi. Đây căn bản là một âm mưu, một hội nghị tranh giành lợi ích. Phải, vài người có thể vô cùng vô liêm sỉ lấy việc cân nhắc toàn diện ngụy trang để tranh giành lợi ích. Thậm chí ngay cả đồng chí Trịnh Hiểu Thành cũng có thể không màng khí tiết, không màng cội nguồn của bản thân mà tiếp tay cho một hành động tranh giành lợi ích của các ông. Nhưng Liêu Kinh Vũ tôi không đồng ý, không tiếp thu. Tôi tuyệt đối sẽ không khuất phục và thỏa hiệp với các người. Tôi sẽ khiếu nại với đồng chí bí thư thành ủy Vương Trung Sơn. Tôi cũng rất muốn biết thành phố Thương Sơn này có người có thể bảo vệ công bằng và chính nghĩa hay không. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ không để ý tới sắc mặt khó coi của Lý Đức Lâm, trực tiếp lấy điện thoại di động ra gọi cho bí thư thành ủy Vương Trung Sơn. Bí thư Vương, hiện tại tôi phản ánh với ngài một vấn đề. Hiện tại tôi đang tham gia một hội nghị do chủ tịch thành phố Lý chủ trì. Chủ đề hội nghị là trên thực tế. Nói xong, Liêu Kinh Vũ thuật lại toàn bộ lời nói của Lý Đức Lâm và đám người Lục Chân Phong, Trịnh Hiểu Thành trong hội nghị. Sau khi thuật lại toàn bộ, Liêu Kinh Vũ vô cùng tức giận nói: Bí thư Vương, tôi muốn hỏi ngài, trong hội nghị giao lưu giữa các tỉnh, thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố có ra quyết định cân nhắc toàn diện thành tích thu hút đầu tư lần này hay không? Có phải chủ tịch Lý tên là lãnh đạo thành ủy là có thể tùy ý nhúng tay vào chuyện của quận Tân Hoa chúng tôi không? Trước tiên tôi tỏ rõ thái độ, Liêu Kinh Vũ tôi tuyệt đối không phải một người vô tổ chức vô kỷ luật. Tôi đồng ý làm theo chỉ đạo của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Nhưng tôi cũng cần sự công bằng và minh bạch. Nếu trước hội nghị giao lưu Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố đưa văn kiện xuống. Hiện tại Liêu Kính Vô tôi tuyệt đối không có ý kiến gì, nhưng loại hành động và chỉ đạo tranh giành lợi ích này Liêu Kính Vô tôi tuyệt đối không chấp nhận được. Giờ phút này trong phòng họp, Lý Đức Lâm bị lời này của Liêu Kính Vũ làm cho tức giận đến run cả hai tay. Tuy rằng ông ta đã dự liệu được Liêu Kính Vũ sẽ phản đối đề nghị này của mình, thậm chí phản đối vô cùng kịch liệt, nhưng ông ta cũng đã chuẩn bị sẵn biện pháp đối phó, đó là lợi dụng nguyên tắc số ít phải nghe theo số nhiều để áp chế Liêu Kính Vũ. Ông ta tin rằng cho dù trong lòng Liêu Kính Vũ không phục cũng không có cách nào từ chối đề nghị của mình. Nhưng Lý Đức Lâm không ngờ rằng phản ứng của Liêu Kính Vũ lại kịch liệt đến thế, càng làm ông ta không ngờ là trước mặt mình và nhiều người như vậy, Liêu Kính Vũ lại gọi điện cho Bí thư Thành ủy Vương Trung Sơn để rõ ràng là cảnh cáo ông ta không để mặt ông ta. Một cán bộ hiểu biết tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Liêu Kính Vũ này chẳng lẽ không biết hắn làm như vậy sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng như thế nào sao? Giờ phút này, sau khi Vương Trung Sơn nghe Liêu Kính Vũ khiếu nại, cũng tức giận không nhẹ. Vương Trung Sơn vô cùng rõ ràng, Liêu Kính Vũ tuy làm nên nhiều thành tích như vậy, nhưng thông qua lần tổ chức họp báo đó, hắn đã cho biết phần lớn thành tích là của mình và Khương Tân Vũ. Hiện tại Lý Đức Lâm muốn tranh giành lợi ích thì không đơn giản là tranh giành lợi ích của Liêu Kính Vũ, mà chính là tranh giành lợi ích với mình. Buồn cười, thật sự là buồn cười. Vương Trung Sơn nổi giận rồi. Thân phận của Vương Trung Sơn không giống với Liêu Kính Vũ. Ở trước mặt Lý Đức Lâm, dù Liêu Kính Vũ có làm to chuyện, chỉ sợ Lý Đức Lâm cũng không để ý tới. Dù sao cấp bậc và thân phận cũng kém không ít, nhưng Vương Trung Sơn không như vậy. Vương Trung Sơn tất nhiên hiểu được dụng ý thực sự của Liêu Kính Vũ khi gọi cho mình cú điện thoại này là dựa thế. Mình nhất định phải cho Liêu Kính Vũ dựa thế, hơn nữa còn phải cố gắng một chút. Nếu không, thành tích để mình trở thành lãnh đạo cấp phó tỉnh, thậm chí là điều kiện quan trọng để trở thành ủy viên thường vụ tỉnh ủy, mà bị Lý Đức Lâm giành mất dễ dàng như vậy, không chỉ bản thân mình quá mất mặt, chỉ sợ lãnh đạo cấp trên cũng không hẳn sẽ thích và coi trọng mình. Dù sao một cán bộ không thể bảo vệ thành tích thuộc về mình thì ai dám trọng dụng. Cho nên về công hay về tư, Vương Trung Sơn cũng không thể bỏ qua vấn đề này. Vương Trung Sơn trầm giọng nói với Liêu Kính Vũ: "Đồng chí Liêu, cậu mở loa ngoài để tôi nói vài lời với đồng chí Lý Đức Lâm." Liêu Kính Vũ gật đầu mở loa ngoài ra. Giọng Vương Trung Sơn có chút trầm thấp, trong đó mang theo vài phần phẫn nộ: "Đồng chí Lý Đức Lâm, tôi là bí thư thành ủy của thành phố Thường Sơn, Vương Trung Sơn. Vừa rồi ông hẳn cũng nghe thấy khiếu nại của đồng chí Liêu Kính Vũ. Tôi rất kinh ngạc với đề xuất cân nhắc toàn diện hạng mục thu hút đầu tư của tất cả các quận của các ông hoặc ủy ban nhân dân thành phố các ông, bởi vì trong lịch sử của thành phố Thường Sơn chúng ta chưa từng có tiền lệ như thế. Hơn nữa theo tôi được biết, lúc trước ủy ban nhân dân thành phố các ông cũng chưa từng đề cập tới việc này. Hơn nữa làm như vậy đối với quận có thành tích lớn như quận Tân Hoa là vô cùng không công bằng. Nếu ông thực sự làm như vậy là gây khó dễ cho các đồng chí tích cực làm việc ở hệ thống thu hút đầu tư của quận Tân Hoa. Nói khó nghe một chút, ông làm như vậy chính là tranh giành lợi ích, là cướp của người giàu chia cho người nghèo, căn bản chính là đang khích lệ các đồng chí khác ngồi không mà hưởng thành quả lao động của người khác. Đối với hành động này của ông, cá nhân tôi vô cùng phản đối. Đồng chí Lý Đức Lâm, hiện tại tôi đề nghị ông lập tức tạm thời dừng việc này lại. Đây là chuyện quan trọng, nếu không cẩn thận chỉ sợ hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Được rồi, tôi nói tới đây thôi." Nói xong, Vương Trung Sơn trực tiếp cúp điện thoại. Lần này mọi người có mặt đều mở to hai mắt để nhìn. Giờ khắc này trong phòng họp yên tĩnh, tất cả mọi người đã thấy không chỉ quan hệ giữa Liêu Kinh Vũ và Lý Đức Lâm căng thẳng, mà cái cả quan hệ giữa bí thư thành ủy Vương Trung Sơn và Lý Đức Lâm cũng căng thẳng. Việc thực sự khiến mọi người không thể tin nổi là Liêu Kinh Vũ không chỉ to gan dám gọi điện cho bí thư thành ủy trước mặt chủ tịch thành phố, hơn nữa còn có thể khiến Vương Trung Sơn hoàn toàn ủng hộ hắn. Điều này khiến mọi người ý thức được rằng lời đồn Liêu Kinh Vũ là người của Vương Trung Sơn chỉ sợ tuyệt đối là sự thực. Thậm chí có người còn nghĩ tới một tin đồn đang ngày càng lưu truyền rộng rãi trong quan trường, đó là Liêu Kinh Vũ rất có thể là con riêng của Vương Trung Sơn. Nếu như trước kia vẫn chưa ai tin thì hiện tại không chỉ những người ngồi đây đều tin tưởng tin đồn này thêm một chút, ngay cả Lý Đức Lâm đều chau mày, trong lòng nghĩ xem Liêu Kinh Vũ có thật là con riêng của Vương Trung Sơn không. Giờ phút này sắc mặt của Lý Đức Lâm đang hoàn toàn xanh mét, hoàn toàn bị Liêu Kinh Vũ làm mất mặt. Ông ta lạnh lùng liếc Liêu Kinh Vũ một cái: "Được rồi, hội nghị hôm nay tạm dừng ở đây, nhưng hội nghị phối hợp lần này vẫn chưa chấm dứt. Sau khi trở về tôi sẽ nhắc tới chuyện này trong hội nghị thường ủy. Dù quận Tân Hoa có được thành tích gì đều là nhờ sự chỉ đạo của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Nếu thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố không tích cực tổ chức việc này, căn bản quận Tân Hoa không thể có được thành tích như vậy. Lý Đức Lâm tôi sở dĩ đề nghị làm việc phối hợp cân nhắc toàn diện không phải vì bản thân tôi, mà là vì toàn thể dân chúng của thành phố Thường Sơn, vì sự phát triển lâu dài của thành phố. Nói xong, Lý Đức Lâm xoay người đi ra ngoài. Hành trình lần đầu tiên Liêu Kinh Vũ đến tỉnh Hà Tây chậm rãi kết thúc trong sự căng thẳng giữa hắn và Lý Đức Lâm. Sau khi kết thúc hội nghị, Liêu Kinh Vũ đến nhà thăm giáo sư Trần Kiến Vanh một chút, hàn huyên với thầy hơn 2 tiếng đồng hồ rồi mới về nhà khách. Hôm sau, Liêu Kinh Vũ cùng toàn bộ đoàn thu hút đầu tư của quận Tân Hoa trở về thành phố Thường Sơn. Tuy quận Tân Hoa có thành tích thu hút đầu tư cao nhất toàn bộ đại hội giao lưu kinh tế liên tỉnh, nhưng trên mặt mọi người không có chút vui vẻ nào. Bởi vì họ đã biết chuyện xảy ra khi Liêu Kinh Vũ cùng Tân Duy Tiệp tham gia tọa đàm hội nghị phối hợp buổi tối, càng đó đề nghị cân nhắc chung của Lý Đức Lâm. Trong lòng mọi người đều vô cùng phẫn nộ, nhưng lại không làm gì được. Dù sao người đề xuất đề nghị này là chủ tịch thành phố, bọn họ tuy cũng có chút thân phận, nhưng so với chủ tịch thành phố thì vẫn kém xa. Liêu Kinh Vũ nhìn mọi người, hắn có thể nhìn ra sự lo lắng trong lòng họ. Dù sao từng nhân viên của đoàn thu hút đầu tư đang ngồi đây đều rất cố gắng vì đại hội giao lưu kinh tế liên tỉnh. Đối với bọn họ mà nói, nếu thành tích lần này được công nhận, chị e sẽ trở thành một trong những thành tích huy hoàng nhất của cả đời họ, đủ để bọn họ kiêu hãnh và tự hào. Kỳ thật, theo Liêu Kinh Vũ, những người này cũng không phải là không có năng lực, mà vì trước kia họ thiếu một lãnh đạo có thể một lòng vì công việc, nghĩ mọi cách vì công việc như Tân Duy Tiệp, cũng bị họ thiếu một cơ chế khích lệ tốt. Căn cứ vào lời hứa của Tân Duy Tiệp, sau khi tất cả hạng mục tài chính lần này được chứng thực, mỗi người bọn họ đều có tiền thưởng ít nhất 200.000. Nhưng mà nếu phải tính chung với các quận khác, chỉ sợ không chỉ không có tiền thưởng mà ngay cả thành tích cũng không có. Liêu Kinh Vũ vỗ tay nhẹ nhẹ như mọi người. Tất cả đừng buồn bã ưu sầu như vậy. Mặc dù có người vì chúng ta đạt thành tích cao và đố kỵ, muốn tranh giành lợi ích, nhưng mọi người yên tâm, có Liêu Kinh Vũ tôi ở đây, có đồng chí Tần Duệ Tiệp ở đây, không ai có thể dễ dàng tranh giành lợi ích của chúng ta. Mọi người hãy nhớ kỹ câu nói hôm nay của tôi, dù những người đó gây khó dễ như thế nào, ai cũng không thể xóa bỏ sự cố gắng vất vả của mọi người, ai cũng không thể ảnh hưởng đến sự kiên định chấp hành cơ chế khen thưởng những nhân viên của phòng xúc tiến đầu tư của đồng chí Tần Duệ Tiệp. Đương nhiên, tôi không thể bảo đảm những lời tôi nói ngày hôm nay có thể thực hiện ngay lập tức, nhưng tôi muốn nói với mọi người, chỉ cần chúng ta đoàn kết một lòng, chỉ cần trong lòng mọi người suy nghĩ vì dân chúng nhiều một chút, dốc sức vì công việc, tất cả mọi người có thể có tương lai vô cùng sáng lạn. Cho dù ngày mai thành tích của chúng ta thực sự bị Lý Đức Lâm lấy mất, tôi sẽ khiến bọn họ ăn báo thế nào phải nhả ra thế đó. Liêu Kinh Vũ nói xong, vẻ mặt mọi người tươi tỉnh lên rất nhiều. Chu Khôn Hòa yên lặng ngồi bên cạnh, nhìn Liêu Kinh Vũ khuyến khích mọi người, trong lòng vô cùng ủng hộ. Buổi chiều sau ngày trở lại thành phố Thương Sơn, Liêu Kinh Vũ ở trong phòng làm việc suy nghĩ xem nên sắp xếp những hạng mục đã ký kết trong đại hội giao lưu kinh tế ở tỉnh Hà Tây như thế nào. Trước kia hắn vì không có hạng mục nào mà lo lắng, hiện tại lại vì có hạng mục mà lo lắng, bởi vì quá nhiều hạng mục mà đất sử dụng của khu công nghiệp Tân Hoa không nhiều lắm, nếu thực hiện toàn bộ những hạng mục này liền có vấn đề về đất đai. Nỗi lo của Liêu Kinh Vũ hiện tại là nỗi lo hạnh phúc. Mà lúc Liêu Kinh Vũ đang lo lắng ở hội nghị thường ủy của thành ủy thành phố Thương Sơn về việc cân nhắc chung hạng mục thu hút đầu tư của quận Tân Hoa, Vương Trung Sơn và Lý Đức Lâm đang đối đầu gay gắt. Hội nghị do Vương Trung Sơn chủ trì. Ngay đầu hội nghị, bằng giọng trầm thấp, Vương Trung Sơn trực tiếp đem chuyện đã qua đơn giản nói một chút. Các vị, các đồng chí Lý Đức Lâm đề nghị việc phối hợp, tôi không đồng ý. Nhưng đồng chí Lý Đức Lâm khá là kiên quyết, hôm nay tại hội nghị thường ủy chúng ta đem chuyện này đã thảo luận một chút. Vương Trung Sơn vừa nói xong, đồng minh đáng tin cậy của Lý Đức Lâm là Châu Hải Bằng liền trầm giọng. Tôi đồng ý với ý kiến của đồng chí Lý Đức Lâm, nền kinh tế Thương Sơn của chúng ta đang trên đà đi lên, các địa phương phát triển lại càng bất cân đối. Để giải quyết vấn đề trên, cũng để khiến cho nhân dân có thể hưởng thụ được thành quả của cải cách mở cửa, tôi cho rằng một số vấn đề nên dự tính đến việc phối hợp với nhau. Như vậy vừa có thể tận dụng được đầy đủ nguồn tài nguyên, hiệu suất sử dụng cũng cao hơn. Hay là có chuyện liên quan đến Liêu Kinh Vũ, Châu Hải Bằng tuyệt đối sẽ không buông tha mọi cơ hội đả kích hắn. Huống chi đề nghị này của Lý Đức Lâm sau khi được chấp hành đối với y cũng có chút lợi ích. Châu Hải Bằng vừa nói xong, Phó Chủ tịch Thường trực Thành phố Đường Kiến Quốc liền ngẩng đầu lên nói: Tôi không đồng ý với ý kiến của đồng chí Châu Hải Bằng. Tôi không phải phản đối việc cần phải có sự phối hợp, mà phản đối việc phối hợp nhằm vào chủ đích khác. Theo tôi được biết, thời điểm quận Tân Hoa trước kia chưa có thành tích, đồng chí Lý Đức Đâm chưa từng có đề xuất đến việc phối hợp, càng chưa từng chiêu cố đến quận Tân Hoa. Nhưng lúc này quận Tân Hoa có nhiều thành tích chói mắt như thế, đồng chí lại đề cập đến việc phối hợp, điều đó đang là nhắm vào quận Tân Hoa, thậm chí là nhắm vào Liêu Kinh Vũ. Chủ tịch Lý, Phó Bí thư Châu, không nói đến việc các vị có làm được chuyện này hay không, nếu các vị làm được vậy, các đồng chí ở quận Tân Hoa sẽ như thế nào? Liêu Kinh Vũ sẽ nghĩ như thế nào? Về sau còn có cố gắng thu hút đầu tư nữa không? Nếu năm nay thực hiện phối hợp, về sang năm còn thực hiện nữa hay không? Nếu áp dụng thì sang năm còn có huyện nào đồng ý đi thu hút đầu tư? Ai cũng sẽ không đồng ý đâu, bởi vì thành tích họ sống chết làm ra, cuối cùng lại làm lợi cho người khác, chuyện như vậy ai cũng không muốn làm. Như vậy chỉ sợ thành tích thu hút đầu tư Thương Sơn của chúng ta sang năm sẽ tụt dốc. Vốn dĩ năng lực thu hút đầu tư của Thương Sơn đã xếp hạng gần cuối toàn tỉnh rồi, năm nay vừa mới có chút khởi sắc, tại sao lại tính đến chuyện phối hợp? Các vị rõ ràng là đang đốt đàn nấu hạt, uống rượu độc giải khát, qua cầu đốt ván, làm như vậy lòng các đồng chí sẽ nguội lạnh đấy. Thế nhưng năm nay các vị áp dụng chính sách này, sang năm lại không áp dụng nữa, đây chẳng phải chứng tỏ việc các vị nhắm vào quận Tân Hoa ư? Rõ ràng các vị đang ghen tị thành tích của Tân Hoa, cho nên bằng mọi cách phải phá hỏng ư? Nói thật, tất cả mọi người đều là ủy viên thường vụ của thành ủy, không cần thiết phải gây khó dễ cho một phó chủ tịch quận nho nhỏ, nói ra lại khiến cho người ta chê cười. Đường Kiến Quốc đúng là ngang nhiên tỏ thái độ yêu thích Liêu Kinh Vũ. Hơn nữa Đường Kiến Quốc xưa nay làm việc gì cũng quang minh lỗi lạc, có gì nói nấy. Ở thành phố ông vốn có biệt hiệu là Đại Bác, ai cũng đánh hết. Cũng chính vì vậy ông mới ở vị trí phó chủ tịch thường trực thành phố mãi mà không lên chức. Nghe Đường Kiến Quốc nói xong, sắc mặt của Lý Đức Lâm và Châu Hải Bằng đều có chút khó coi. Lần này rõ ràng Đường Kiến Quốc đã nói trúng tim đen hai người. Thế nhưng Đường Kiến Quốc vừa nói xong, Hàn Minh Huy, ủy viên thường vụ, phó chủ tịch thành phố ngay lập tức phản bác. Tôi không đồng ý với ý kiến của đồng chí Đường Kiến Quốc. Đồng chí đang lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Đồng chí hoàn toàn hiểu sai ý của chủ tịch thành phố. Chủ tịch Lý đưa ra đề nghị này là xuất phát từ lợi ích toàn cục, chứ không phải dựa vào tình thế bất đắc dĩ của các địa phương. Có lẽ năm nay quận Tân Hoa chịu thiệt toàn một chút, nhưng sang năm không nhất định như thế. Tôi tin tưởng chính sách phù hợp nhất định sẽ căn cứ vào những tình huống khác biệt để điều chỉnh. Đối với Ủy ban Nhân dân thành phố thì cho dù là quận Tân Hoa cũng tốt, quận khác cũng tốt, lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, căn bản không có chuyện ai nhằm vào ai. Tôi cho rằng đề nghị của chủ tịch Lý rất tốt. Nói đến chuyện quấy rối, Hàn Minh Huy tuyệt đối là cao thủ. Dựa vào những gì y vừa thốt ra, trọng lượng lời nói của Đường Kiến Quốc liền giảm đi rất nhiều. Tuy rằng những gì y nói đều nhằm mục đích phá rối, nhưng ở một mức độ nhất định thì những lời này vẫn có sức mạnh. Là chuyện liên quan đến Liêu Kinh Vũ, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố là Mạnh Vĩ Thành không do dự bày tỏ thái độ. Tôi ủng hộ ý kiến của đồng chí Vương Trung Sơn, tuyệt đối không thể để các đồng chí phải thất vọng. Sau khi Mạnh Vĩ Thành bày tỏ thái độ, rất nhiều người trong hội nghị đều ngạc nhiên. Phải biết rằng từ trước đến giờ, Mạnh Vĩ Thành luôn luôn giữ thái độ trung lập. Ngay cả hôm nay, trước khi bắt đầu hội nghị thường vụ, Lý Đức Lâm và Châu Hải Bằng thảo luận đến các tình huống phát sinh, còn dự đoán Mạnh Vĩ Thành sẽ duy trì thái độ trung lập. Nhưng chính bọn họ cũng không ngờ đến việc Mạnh Vĩ Thành lại ủng hộ Vương Trung Sơn. Sắc mặt của Lý Đức Lâm và Châu Hải Bằng ngay lập tức trầm xuống. Lý Đức Lâm lạnh lùng liếc Mạnh Vĩ Thành một cái, nhưng sau khi nói xong, ông ta cũng cúi đầu không nói thêm câu nào nữa. Thấy tình huống phát sinh như thế, Lý Đức Lâm đảo mắt liếc về phía Hàn Minh Huy một cái. Hàn Minh Huy lập tức lớn tiếng: Tôi không đồng ý với ý kiến của đồng chí Mạnh Vĩ Thành. Ngay khi Lý Đức Lâm gợi ý, sự phối hợp của Hàn Minh Huy và Châu Hải Bằng, toàn bộ hội nghị trở nên nơi tranh cãi kịch liệt của Hàn Minh Huy, Châu Hải Bằng và Đường Kiến Quốc. Chứng kiến tình cảnh này, Vương Trung Sơn không nhịn được chau mày. Lúc này Lý Đức Lâm cười nói: Bí thư Vương, tôi thấy bây giờ mà tiếp tục tranh luận cũng không phải chuyện hay, chứ bằng chúng ta nghỉ giải lao 15 phút, để mọi người bình tĩnh một chút, chúng ta lại tiếp tục họp. Không ngờ Lý Đức Lâm lại đưa ra đề nghị này, Vương Trung Sơn khẽ chau mày nhưng cũng không phản đối, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Được, mới giải lao một chút, mọi người hãy bình tĩnh. Sau khi tan họp, Lý Đức Lâm, Châu Hải Bằng ngay lập tức trở về phòng làm việc của Châu Hải Bằng. Sau cánh cửa đóng kín, mưu đồ lại được bày ra. 15 phút sau, hội nghị được tiếp tục. Lúc này, Châu Hải Bằng và Hàn Minh Huy đều yên lặng, không hề khiêu khích Đường Kiến Quốc. Nhưng lúc này, tốc độ biểu quyết đột nhiên diễn ra nhanh hơn. Đầu tiên là sự ủng hộ của ban tổ chức thành ủy Triệu Đông Lâm khiến Vương Trung Sơn ngay lập tức lấy được 4 phiếu. Nhưng sau đó, người đáng lẽ sẽ ủng hộ Vương Trung Sơn là trưởng ban thư ký thành ủy Diệp Minh Vũ lại đột nhiên bỏ phiếu trắng, làm cho Vương Trung Sơn một phen chấn động. Sau đó, bí thư huyện ủy huyện Đông Dương Dương Quang Dân, Chính ủy Quách Hải Dương liên tiếp bỏ phiếu trắng càng làm cho Vương Trung Sơn kinh ngạc. Bởi lẽ ngày hôm qua ông ta đã nói chuyện với hai người kia. Hai người tuy rằng không rõ ràng tỏ thái độ sẽ ủng hộ, nhưng cũng nói sẽ suy nghĩ một chút. Vương Trung Sơn vốn nghĩ chỉ cần một trong hai người tỏ thái độ ủng hộ mình, như vậy ông ta liền chiến thắng. Nhưng hiện tại bà tấm vé hy vọng nhất lại không xuất hiện. Điều này khiến cho Vương Trung Sơn ý thức được rằng có lẽ đề nghị nghỉ giải lao 15 phút của Lý Đức Lâm là một cái bẫy. Nhưng hiện tại nhận thức được điều này thì đã muộn. Sau đó, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Thành ủy Trương Hạo Hiên bỏ phiếu trắng, Bí thư Đảng ủy Công an thành phố Đồng Hào, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Vương Thạc trước sau tỏ thái độ ủng hộ Lý Đức Lâm. Kết quả bỏ phiếu cuối cùng nằm ngoài dự liệu của Vương Trung Sơn, 4 phiếu đối với 5 phiếu, chỉ hơn kém có 1 mà ông đã bại bởi tay Lý Đức Lâm. Sau khi bỏ phiếu, Lý Đức Lâm cười nói với Vương Trung Sơn: "Bí thư Vương, ngài xem kết quả hiện tại không phải đã có rồi sao? Ủy ban nhân dân thành phố chúng ta một mặt vừa thu hút đầu tư, vừa tiến hành phối hợp thôi." Lúc này, Lý Đức Lâm rất hài lòng, thời điểm nhìn sang Vương Trung Sơn cũng bằng ánh mắt đắc ý, quả nhiên cục diện đều nằm trong lòng bàn tay của y. Vương Trung Sơn đối với thất bại tại hội nghị thường ủy có chút không cam lòng, có chút buồn bực, lại có chút bất đắc dĩ. Dù sao ai cũng không thể chắc chắn nắm toàn bộ đại cục tại hội nghị thường ủy trong tay. Nhất là ở Thương Sơn, thế lực của Lý Đức Lâm vô cùng lớn. Ông có thể đấu với y, hòa nhau cũng đã tốt lắm rồi. Nghe được Lý Đức Lâm đối với mình khoe khoang, khiêu khích, Vương Trung Sơn không cam lòng. Đồng chí Lý Đức Lâm, đối với kết quả tại hội nghị thường vụ, Vương Trung Sơn tôi không có ý kiến. Tôi tôn trọng lựa chọn của mọi người, nhưng tôi phải nhắc nhở mọi người một câu. Đồng chí Liêu Kinh Vũ không phải là cây đèn cạn dầu. Tốt nhất không nên làm quá mức. Nếu làm quá mức, tôi chỉ sợ đối với các người cũng không phải chuyện tốt. Vương Trung Sơn tôi chỉ nói đến thế thôi. Nói xong, Vương Trung Sơn xoay người đi ra ngoài. Vừa đi, ông vừa lấy di động ra gọi cho Liêu Kinh Vũ. Lúc này, Liêu Kinh Vũ ngồi trong phòng làm việc lên kế hoạch sắp xếp lại đất đai của các xí nghiệp. Nhìn điện thoại là của Vương Trung Sơn gọi tới, trong lòng Liêu Kinh Vũ cũng vừa động. Liêu Kinh Vũ rất nhanh tiếp điện thoại. Chào Bí thư Vương, tôi là Liêu Kinh Vũ. Tiểu Liêu, nói cho cậu biết một tin vô cùng xấu. Nghe Vương Trung Sơn nói như vậy, trong lòng Liêu Kinh Vũ liền dâng lên một dự cảm không tốt. Bí thư Vương, phải chăng có liên quan đến việc thu hút đầu tư của quận Tân Hoa chúng tôi? Đúng vậy, chỉ sợ lần này làm cho cậu thất vọng rồi. Tôi vốn cho là mình đã nắm chắc phần thắng, nhưng cũng không biết Lý Đức Lâm vận động như thế nào khiến cho hai ủy viên thường vụ đáng lẽ nên ủng hộ tôi lại lựa chọn bỏ phiếu trắng, làm cho tôi vô cùng bị động. Cuối cùng chỉ bại dưới tay Lý Đức Lâm bởi một phiếu. Xem ra lần này tôi có chút khinh địch rồi. Giọng nói của Lý Đức Lâm đầy chân thành, đối với việc thất bại cũng không giấu giếm. Liêu Kinh Vũ cười nói: Bí thư Vương, tuy rằng kết quả không được tốt, nhưng tất cả chúng ta đều đã cố gắng. Thân là cấp dưới, tôi cảm ơn ngài từ trước đến giờ đã giúp đỡ tôi rất nhiều trên cả công việc lẫn cuộc sống. Chuyện tiếp theo ngài cứ để tôi lo. Kỳ thật còn một câu sau hắn không có nói ra, chính là tôi nhất định sẽ dùng hành động thực tế giáo huấn đám người này. Vương Trung Sơn sau khi nghe được lời của Liêu Kinh Vũ, trong lòng cũng hòa hoãn đi nhiều. Ông ta biết hắn cũng thông cảm mà không trách lỗi mình. Với câu nói sau cùng của hắn, ông ta cũng đang tràn đầy chờ mong. Sau khi nhận được điện thoại của Vương Trung Sơn, không đầy 20 phút sau, điện thoại của Liêu Kinh Vũ lại vang lên. Lần này là Phó Chủ tịch thành phố Hàn Minh Huy. Hàn Minh Huy liền dùng giọng điệu bề trên ra lệnh cho hắn: Liêu Kinh Vũ, hiện tại tôi đại diện cho Ủy ban Nhân dân thành phố thông báo với cậu một tiếng, mời cậu vào phòng xúc tiến đầu tư quận Tân Hoa mang hợp đồng ký kết, cách thức liên lạc cùng các giấy tờ liên quan đến dự án đầu tư đã đàm phán được trong Đại hội Giao lưu Kinh tế tỉnh Hà Tây đến đây. Từ giờ những dự án này sẽ do Ủy ban Nhân dân thành phố phối hợp phụ trách. Đã biết. Nói xong, Liêu Kinh Vũ liền cúp điện thoại. Đầu dây bên kia, Hàn Minh Huy không nghĩ Liêu Kinh Vũ lại đột ngột cắt điện thoại như thế, tức giận vô cùng. Một lát sau, Hàn Minh Huy, Châu Hải Bằng, Đồng Hạo tập trung tại phòng làm việc của Chủ tịch thành phố Lý Đức Lâm. Sau khi ngồi xuống, Đồng Hạo bình tĩnh nói: Chủ tịch Lý, tuy rằng hội nghị đã có kết quả, nhưng tôi lo lắng Liêu Kinh Vũ không chịu chấp hành quyết định của hội nghị thường vụ. Chắc mọi người còn nhớ dự án khu du lịch núi Thí Bình lúc trước. Liêu Kinh Vũ cũng từng không chấp hành mệnh lệnh, thậm chí còn xúi giục nhà đầu tư tại Bắc Kinh triệu tập một cuộc họp báo. Sau cùng chuyện này cũng đến tai lãnh đạo tỉnh ủy, có chỉ đạo xuống, cuối cùng Liêu Kinh Vũ cũng được như ý muốn. Nếu bây giờ Liêu Kinh Vũ lại giở trò cũ, chỉ sợ đối với chúng ta cũng không phải chuyện tốt. Châu Hoài Bằng cũng buồn phiền. Đúng là không loại trừ Liêu Kinh Vũ có thể làm ra loại chuyện này. Người thanh niên này làm việc gì cũng không suy xét đến ảnh hưởng và hậu quả, thật là khiến người ta đau đầu. Lý Đức Lâm nghe xong những lời này lại thản nhiên cười nói: Không sao cả, Liêu Kinh Vũ muốn ồn ào thế nào cũng được, chúng ta không cần để ý. Lần này danh tiếng của chúng ta cùng xuất hiện, hơn nữa đây cũng là quyết định chung của hội nghị thường vụ thành ủy. Cũng không đem những dự án này cho những thành phố cấp 3 khác, chẳng qua các dự án không còn được đặt đầy đủ ở quận Tân Hòa nữa. Thêm nữa nói đi cũng phải nói lại, cho dù đem tất cả những dự án này đặt vào quận Tân Hòa, lấy hiện trạng bây giờ, quận Tân Hòa có thể chịu đựng được nhiều dự án như vậy sao? Cho dù lãnh đạo tỉnh ủy có chất vấn chúng ta cũng không phải lo lắng, chỉ cần pin vào lý do đất đai không chịu được nhiều dự án cùng lúc như vậy cũng đủ để ứng phó với chất vấn của tỉnh ủy rồi. Về phần những thứ khác chúng ta càng không cần lo lắng. Tuy rằng thằng nhãi này không phải là người chịu thiệt, nhưng chỉ cần chúng ta phòng bị chắc chắn, đem những mặt trái khả năng áp dụng thủ đoạn phi lý của hắn truyền ra ngoài, đảm bảo tất cả đều nằm trong sự khống chế của chúng ta. Hàn Minh Huy nhíu mày lại nói: Chủ tịch Lý, nếu Liêu Kinh Vũ không nghe theo chỉ thị đem dự án cùng phương thức liên lạc nộp cho chúng ta thì sao? Vậy thì thật là tốt, chúng ta đang thiếu một cơ hội cách chức hắn. Một cán bộ nho nhỏ cũng dám kháng lệnh kết quả của hội nghị thường vụ thành ủy, chúng ta có thể làm gì? Trực tiếp cách chức hắn tại chỗ, lúc đó chỉ sợ đến Vương Trung Sơn cũng không thể nói gì được. Châu Hải Bằng gật đầu: Đúng vậy, hiện tại chúng ta không sợ Liêu Kinh Vũ không đem tài liệu qua, chỉ sợ hắn giở trò sau lưng chúng ta thôi. Sau đó mấy người thương lượng một hồi mới trở về, câu chuyện của họ xoay quanh Liêu Kinh Vũ và dự án của quận Tân Hoa. Hàn Minh Huy vừa mới trở lại phòng làm việc không lâu, thư ký của y liền đi vào nói Liêu Kinh Vũ đến. Hàn Minh Huy sừng sốt: Hắn đến đây à? Vâng, cậu ấy đang đợi bên ngoài, trong tay còn cầm tài liệu. Được, cho anh ta vào. Liêu Kinh Vũ cầm trong tay tất cả hợp đồng, danh sách các nhà đầu tư, điện thoại liên lạc, tài liệu ký nhận cùng các loại giấy tờ khác, bước vào phòng làm việc của Hàn Minh Huy. Trực tiếp đi đến trước bàn làm việc của Hàn Minh Huy, hắn đặt tất cả tài liệu lên bàn, đưa đơn ký nhận lên trên cùng nói: Phó Chủ tịch Hàn, đây là tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội Giao lưu Kinh tế lần này, tất cả hợp đồng, tài liệu của quận Tân Hoa, còn đây là đơn ký nhận, xin ngài kiểm tra rồi ký tên. Hàn Minh Huy nhìn đống tài liệu thật dày trước mặt, nội tâm vô cùng rung động, nhất là khi y nhìn thấy thống kê kim ngạch không ngờ lên tới hơn 2 tỷ, nội tâm của y chấn động gần như tột đỉnh. Y vốn nghe thông tin trong cuộc họp báo của quận Tân Hoa, giá trị hợp đồng của bọn Liêu Kinh Vũ là 1 tỷ, trong nháy mắt sau lại nhảy lên 2 tỷ rồi. Hàn Minh Huy miễn cưỡng đè nén nội tâm đang kích động, cẩn thận kiểm tra từng chút một. Sau khi xem xong, trong lòng y cũng phải giơ cao ngón cái vì Liêu Kinh Vũ, thật không ngờ năng lực làm việc của hắn lại lợi hại như vậy. Sau khi thẩm tra toàn bộ tài liệu, Hàn Minh Huy lưu loát ký tên lên đơn ký nhận. Liêu Kinh Vũ không hề nói một lời, trực tiếp cầm đơn đi ra ngoài. Rời khỏi văn phòng của Hàn Minh Huy, hắn cũng không rời khỏi thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, mà đi thẳng tới phòng phó bí thư thành ủy Châu Hải Bằng. Trong cặp lấy ra một tờ đơn từ chức, nhẹ nhàng đặt lên trên bàn của Châu Hải Bằng, thản nhiên nói: Phó bí thư Châu, đây là đơn từ chức của tôi, phiền ngài ký một chữ. Cái gì? Từ chức? Châu Hải Bằng nhìn tờ đơn trước mắt, ánh mắt lập tức liền mở to. Trong lòng Châu Hải Bằng đã từng nghĩ rất nhiều phương án của Liêu Kinh Vũ, thậm chí cũng đã nghĩ tới khả năng Vương Trung Sơn ép đến tỉnh ủy tỉnh Bạch Vân rồi, nhưng mà lại không hề nghĩ tới việc Liêu Kinh Vũ sẽ từ chức. Hơn nữa lại còn từ chức vào lúc này, chẳng lẽ Liêu Kinh Vũ muốn mang tất cả dự án đi hay sao? Nghĩ tới đây, Châu Hải Bằng lập tức trầm giọng: Hợp đồng và những tài liệu khác liên quan tới quận Tân Hoa ở hội nghị giao lưu kinh tế liên tỉnh, cậu đều đưa hết cho Phó Chủ tịch Hàn rồi chứ? Liêu Kinh Vũ không nói gì, trực tiếp đem những văn kiện mà Hàn Minh Huy đã ký để trước mặt Châu Hải Bằng. Châu Hải Bằng cẩn thận cầm văn kiện lên xác nhận, nhận thấy đây chính xác là chữ ký của Hàn Minh Huy, lúc này mới yên tâm. Nhưng mà tận sâu trong lòng ông ta lại bắt đầu suy nghĩ, rốt cuộc là Liêu Kinh Vũ nghĩ như thế nào, tại sao lại phải từ chức? Lẽ nào hắn thật sự chán ghét trốn quan trường rồi hay sao? Cũng có thể có khả năng này. Nói cho cùng thì tính cách của Liêu Kinh Vũ quá cao ngạo, điều này thì lại không hề thích hợp ở trốn quan trường. Liêu Kinh Vũ lặng lặng đứng ở đó, lặng lẽ đợi phần hồi của Châu Hoài Bằng. Trầm tư một lát, Châu Hoài Bằng đột nhiên cười nói: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, tôi không muốn phê duyệt đơn từ chức này của cậu, bởi vì một cán bộ làm được việc như cậu rất đáng quý. Tôi không muốn để cậu vì một vài ý nghĩ nhỏ nhỏ mà có cảm giác ghét bỏ chung quan trường, như vậy thì thật không đáng." Khi Châu Hải Bằng nói xong, Liêu Kinh Vũ thản nhiên cười: "Tôi vô cùng cảm ơn ý tốt của Phó Bí thư Châu. Tôi đã suy nghĩ kỹ chuyện từ chức rồi, cũng đã quyết tâm rồi, ngài nên phê chuẩn đi. Hơn nữa tôi cũng nói thật là Liêu Kinh Vũ tôi là một người giữ mình trong sạch, tuy không phải đến độ thanh cao nhất, nhưng tôi cũng không muốn cả ngày sống trong những thứ nhơ nhuốc. Có điều việc đối với tôi mà nói thì chỉ có sự phân biệt giữa đúng và sai, đúng là đúng, sai là sai." Lời nói của Liêu Kinh Vũ không hề biểu hiện ra ngoài ý gì, nhưng lại rất kiên quyết, tỏ rõ ý tứ phân chia rạch ròi đối với đám người Châu Hải Bằng. Vì những câu nói này của Liêu Kinh Vũ mà sắc mặt của Châu Hải Bằng cũng trầm xuống. "Liêu Kinh Vũ, thân là phó chủ tịch quận, cậu phải hiểu rõ một điều, mặc dù tôi đã phê chuẩn đơn từ chức của cậu, nhưng cậu có thể từ chức một cách chính đáng hay là có thể ra đi trọn vẹn thì chưa biết được. Bởi vì theo quy định của tỉnh Bạch Vân chúng ta, tất cả các cán bộ các cấp trước khi từ chức đều phải tiến hành điều tra về tài chính. Chỉ sau khi thông qua được kiểm tra về tài chính thì cậu mới có thể lấy được văn kiện từ chức chính thức." "Tôi không hề lo lắng về chuyện này, tôi đồng ý chấp nhận điều tra tài chính." Nói xong, Liêu Kinh Vũ cầm đơn từ chức có chữ ký của Châu Hải Bằng đi tới phòng làm việc của Lý Đức Lâm. Lúc này Lý Đức Lâm cũng đã được biết việc Liêu Kinh Vũ từ chức thông qua Châu Hải Bằng. Vì thế sau khi nghe Liêu Kinh Vũ tới đưa đơn từ chức thì không hề do dự mà ký tên. Sau đó Liêu Kinh Vũ đi tới phòng làm việc của Bí thư Thành ủy Vương Trung Sơn. Vương Trung Sơn nhìn Liêu Kinh Vũ rồi nói: "Tiểu Liêu, hôm nay cậu tới đây có chuyện gì?" Liêu Kinh Vũ để tờ đơn từ chức lên trên bàn của Vương Trung Sơn. "Bí thư Vương, đây là đơn từ chức của tôi." "Cái gì? Đơn từ chức?" Vương Trung Sơn nghe thấy mấy từ này, trong lòng giống như bị thiết chùy hung hăng đập một cái, đầu óc như bị mụ mẫm hẳn đi. Vốn dĩ theo ông ta, Liêu Kinh Vũ sẽ dùng biện pháp hiệu quả nào đó để giải quyết tình huống nguy hiểm này, nhưng lại không thể ngờ rằng Liêu Kinh Vũ lại đột ngột từ chức như vậy. Khi ông ta mở đơn từ chức ra xem, lập tức nổi trận lôi đình. Chỉ nhìn trên tờ đơn từ chức này, tất cả mấy người như chủ tịch quận Tân Hoa Trịnh Hiểu Thành, bí thư quận ủy Khương Tân Vũ, phó bí thư chủ quản nhân sự Châu Hải Bằng đều đã ký tên rồi. Lúc này trong lòng của Vương Trung Sơn dấy lên mối nghi ngờ và khó hiểu. Ánh mắt ông ta nhìn chằm chằm Liêu Kinh Vũ. Tuy rằng ông ta có thể hỏi trực tiếp, nhưng dù sao thì ông ta vẫn là bí thư thành ủy. Có những chuyện có thể nói, nhưng cũng có những chuyện không thể nói được, đặc biệt là trước mặt cấp dưới. Giờ phút này vẻ mặt của Liêu Kinh Vũ lại vô cùng bình thản, làm cho người khác không thể nhận ra điều gì. Vương Trung Sơn có chút thất vọng. "Tiểu Liêu à, đơn từ chức này trước tiên cứ đặt ở đây đã, để tôi suy nghĩ trong hai ngày. Cậu về trước đi, hai ngày này cậu không cần đi làm, ở nhà nghỉ ngơi một chút." Liêu Kinh Vũ cau mày. "Bí thư Vương, ngài xem bây giờ chỉ còn thiếu một chữ ký của ngài nữa thôi, hay là ngài cứ ký trước đi đã, để tôi giải phóng hoàn toàn, cũng sẽ không vì chuyện này mà rối rắm thêm nữa." "Ký cái gì mà ký chứ, cậu là bí thư thành ủy hay tôi là bí thư thành ủy vậy hả? Được rồi, chuyện này cứ vậy đi, cậu về trước đi." Nói xong, Vương Trung Sơn liền trực tiếp bỏ đơn từ chức của Liêu Kinh Vũ vào ngăn kéo, cúi đầu xuống và bắt đầu phê duyệt các văn kiện. Đến lúc này Liêu Kinh Vũ cũng chỉ có thể cười khổ lắc đầu, bước đi ra ngoài. Sau khi Liêu Kinh Vũ rời khỏi, Vương Trung Sơn nhìn bóng lưng Liêu Kinh Vũ, trong lòng nghĩ, tên Liêu Kinh Vũ này rốt cục là có ý gì đây? Cậu ta cuối cùng là muốn từ chức thật hay chỉ là một nước cờ của cậu ta? Tiếp sau đây mình nên làm như thế nào? Sau khi Liêu Kinh Vũ rời khỏi phòng làm việc của Vương Trung Sơn, chào hỏi Tân Duy Tiệp rồi rời khỏi thành phố Thương Sơn, đi cùng với Đường Chí Dũng tới đập chứa nước ở thị trấn Quan Sơn câu cá. Buổi sáng thứ hai sau khi Liêu Kinh Vũ rời khỏi, tại hội nghị thường vụ ủy ban thành phố Thương Sơn, Châu Hải Bằng đề xuất xét thấy Liêu Kinh Vũ đã đệ đơn từ chức. Tuy Vương Trung Sơn không ký tên, nhưng do Liêu Kinh Vũ không còn tại nhiệm, nghĩ tới việc hoạt động bình thường của quận Tân Hoa, đề nghị cử đồng chí phó phòng Dương Kiệt đến quận Tân Hoa thay thế cho Liêu Kinh Vũ. Vị trí của Liêu Kinh Vũ tạm thời để trống, đợi đến sau khi Vương Trung Sơn ký tên mới có lại chính thức từ chức. Vào buổi chiều, Dương Kiệt nhậm chức, hội nghị thường vụ quận ủy quận Tân Hoa mời họp. Sau khi trải qua một phen tranh luận, cuối cùng đưa ra quyết định, điều Tân Duy Tiệp tới làm trưởng phòng cán bộ lão thành, còn Trường Phong xúc tiến đầu tư Diêu Trường Phong lại được điều trở về tiếp tục đảm nhiệm vị trí cũ. Đối với việc điều chỉnh nhân sự của quận Tân Hoa, Liêu Kinh Vũ không hề hay biết gì, bởi vì hắn đã giao di động cho Đường Chí Dũng để Đường Chí Dũng quản lý, còn chính mình ngồi trên chiếc ghế trên bờ chứa nước Quan Sơn, trong tay mang theo cần câu, híp mắt hưởng thụ. Khi Liêu Kinh Vũ lần thứ ba câu được một con cá chép lớn, Đường Chí Dũng cất bước đi qua. Đại ca, vừa rồi em tiếp mấy cuộc điện thoại, nói hai ngày nay bên quận Tân Hoa xảy ra chuyện lớn. Xảy ra chuyện gì, nói tôi nghe xem. Đại ca, anh vừa mới rời khỏi không lâu, thành ủy liền triệu tập hội nghị thường vụ, chủ tịch thành phố Lý Đức Lâm đề nghị tạm thời bãi miễn chức vụ phó chủ tịch quận Tân Hoa của anh, điều một gã tên Dương Kiệt đến thay. Tần Duy Tiệp của phòng xúc tiến đầu tư cũng bị điều đến phòng cán bộ lão thành. Vị trí của Chu Khôn Hoa không bị động đến, nhưng bị phân công quản lý những việc đâu ria, triệt để gạt ra ngoài ria. Có thể nói những người mà anh cực khổ tạo dựng nên khi ở quận Tân Hoa đều bị chèn ép. Liêu Kinh Vũ sau khi nghe xong thản nhiên cười. Không có việc gì, đều ở trong dữ liệu của tôi, cứ để cho bọn họ tùy tiện điều chỉnh đi, chúng ta chỉ cần câu cá là được. Sếp à, Bí thư Vương gọi điện đến muốn nói chuyện với anh, ông ấy hy vọng anh mau chóng quay lại, anh xem có nên gọi lại cho ông ấy không? Không cần, bây giờ trở về cũng không có tác dụng gì, tôi phỏng chừng hiện tại Bí thư Vương cũng không có biện pháp. Vừa lúc đó điện thoại trong tay Đường Chí Dũng lại vang lên, là số điện thoại của cha Đường Chí Dũng. Là cha em gọi tới. Đưa cho tôi tán gẫu với chú Đường mấy câu. Sau khi điện thoại chuyển tay, Đường Kiến Quốc lớn tiếng nói. Liêu Kinh Vũ, thằng nhóc cầu rốt cuộc đang ở đâu? Tại sao sau khi nó từ chức thì ai cũng không gặp? Chú Đường, cháu muốn ra ngoài nghỉ ngơi một chút. Đơn từ chức của cháu chủ tịch thành phố Lý, phó bí thư thành ủy Châu cũng đã ký, chỉ còn bí thư Vương ký tên nữa là đủ. Cho nên hiện tại xem như 90% là không còn chức vụ gì nữa. Hơn nữa chức phó chủ tịch quận của cháu cũng đã có người làm, giờ cháu chỉ là thường dân thôi. Được, Liêu Kinh Vũ, người khác không biết cậu nhưng tôi lại không biết cậu sao? Với cá tính của cậu mà đồng ý chịu thiệt, tôi không tin đâu. Nào, hãy nói thật đi, cậu đốt cuộc đang chơi trò gì? Nếu muốn lấy lui làm tiến cũng không thể đua như vậy chứ. Chủ Đường, cháu cũng không chơi cái trò lấy lui làm tiến gì cả, cháu thực sự muốn từ chức, cháu thực sự chán ghét trốn quan trường Thương Sơn rồi. Tiểu Liêu à, tôi không biết đốt cuộc cậu tính toán điều gì, nhưng tôi muốn nói cho cậu biết, ngàn vạn lần cậu phải nhớ kỹ, không được khinh thường thực lực của Lý Đức Lâm ở Thương Sơn đâu. Chú Đường, chú yên tâm đi, nên làm thế nào trong lòng cháu rất rõ ràng, người nào muốn trừng trị Liêu Kinh Vũ cháu, coi chừng mất hai cái răng cửa đấy. Nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, Đường Kiến Quốc tuy rằng không biết Liêu Kinh Vũ rốt cuộc có tính toán gì, nhưng trong lòng cũng có chút yên tâm. Dù sao từ lời nói đó của Liêu Kinh Vũ có thể nghe ra một chút manh mối, chính là Liêu Kinh Vũ sẽ không để chịu thiệt, mà như vậy chắc chắn hắn có kế hoạch về sau. Sau khi ngắt điện thoại, Liêu Kinh Vũ lại nửa tỉnh nửa ngủ câu cá. Mà giờ phút này trong văn phòng Ủy ban Nhân dân quận Tân Hoa, lần nữa ông quay trở lại cương vị trưởng phòng xúc tiến đầu tư. Trưởng phòng Diêu Trương Phong chính là đang nửa ngồi nửa quỳ trên ghế, lưng khom về phía trước, trên mặt mang theo vẻ tươi cười nịnh hót. Sếp à, hiện tại phòng xúc tiến đầu tư qua một cuộc điều chỉnh nhân sự, tôi lại quay về nắm giữ chức vụ trưởng phòng. Mà mấy dự án thành phố phân cho quận Tân Hoa tôi cũng rất quen thuộc. Trong đó hai dự án trọng điểm chính là dự án của tập đoàn Tiêu Thị và tập đoàn Hoàn Bảo. Địa điểm xây dựng nhà máy của bọn họ tôi cũng đã lựa chọn được rồi. Bước tiếp theo chính là giải phóng mặt bằng, lấy đất. Giờ phút này mong ngài hỗ trợ một chút. Trịnh Hiểu Thành vừa lòng gật đầu. Ờ, không tệ, anh vẫn là có năng lực. Đã liên hệ với Lưu Tiểu Phi và Trần Long Bân chưa? Diêu Trương Phong vội vàng cười nói. Đã liên hệ rồi, sáng ngày mai bọn họ sẽ cùng bay tới đây để khảo sát địa điểm mà chúng ta chỉ định. Chủ tịch à, ngày mai mời ngài tự mình đến chủ trì việc đón tiếp. Không có ngài chủ trì thì phòng xúc tiến đầu tư thật không có phúc rồi. Tôi cũng đã liên hệ với đài truyền hình quận, đài truyền hình thành phố và tỉnh, ngày mai sẽ có phóng viên đến tiến hành theo dõi và đưa tin toàn bộ quá trình. Diêu Trương Phong định bợ không biết ngượng mồm. Ờ, Trương Phong, không thể. Được, phòng xúc tiến đầu tư đã có lời mời, tôi sẽ thay mặt các anh đến chủ trì tiếp đón. Đúng rồi, đã thông báo cho đồng chí Khương Tân Vũ chưa? Diêu Trương Phong lập tức dùng sức lắc đầu. Không có, sếp à, tôi cho rằng bí thư Khương chắc bận quá rồi, khả năng không bớt chút thời gian đến được, cho nên cũng không thông báo cho ông ấy. Trịnh Hiểu Thành nghe được Diêu Trâm Phong nói vậy, trong lòng càng thêm hài lòng. Hơn 8 giờ sáng ngày hôm sau, Liêu Kinh Vũ đang câu cá thì nhận được tin từ phòng xúc tiến đầu tư, nói cho hắn biết sáng hôm nay Trịnh Hiểu Thành và Diêu Trâm Phong cùng đến sân bay nghênh đón Lưu Tiểu Phi và Trần Long Bân. Liêu Kinh Vũ nghe được tin này, trên mặt lộ vẻ đăm chiêu, sau đó cười với Đường Chí Dũng. Chí Dũng à, cuộc diễn bắt đầu mở màn rồi, hôm nay cậu cũng không phải theo tôi nữa, quay về xem trò vui đi. Nghe thấy Liêu Kinh Vũ bảo mình quay về xem trò vui, Đường Chí Dũng chính là sừng sốt. Gã không rõ Liêu Kinh Vũ rốt cuộc là có ý gì. Đường Chí Dũng trở lại trụ sở, liên hệ với đội trưởng Vương Dục Tài, xin cho mình sáng hôm nay cũng đừng lái xe để gia nhập đoàn xe nghênh đón Lưu Tiểu Phi và Trần Long Bân. Đối với yêu cầu của Đường Chí Dũng, Vương Dục Tài tự nhiên cũng không từ chối. Khoảng 10 giờ sáng, Chủ tịch quận Trịnh Hiểu Thành, trưởng phòng xúc tiến đầu tư Diêu Trâm Phong mang theo vài người thuộc các phòng ban có liên quan lên xe đến sân bay nghênh đón. Trên đường, Trịnh Hiểu Thành và Diêu Trâm Phong ngồi cùng một chiếc xe. Diêu Trâm Phong vẻ mặt rạng rỡ nhìn Trịnh Hiểu Thành. Sếp, ngài nói nếu như hai dự án này làm xong, ngài được đề bạt lên làm bí thư quận ủy cũng là chuyện đương nhiên rồi. Mặt Trịnh Hiểu Thành lập tức lên nở hoa. Trâm Phong à, lời này không thể nói lung tung được. Chiến tích thì chiến tích, chức vụ vẫn là chức vụ, việc này phải do quyết định cuối cùng của lãnh đạo. Nếu như anh làm tốt, vẫn là rất có tiền đồ đấy. Lần này nếu tạo được thành tích, khẳng định không thiếu phần của anh. Vâng, sếp yên tâm, Diêu Trâm Phong tôi sẽ đi theo sát ngài. Chỉ cần ngài đã lệnh một tiếng, tôi sẽ không chút do dự xông lên phía trước. Diêu Trâm Phong làm sao nhìn không ra tâm tư của Trịnh Hiểu Thành, lòng tự nhủ, lão già ông giả bộ cái gì chứ. Một nọ đến sân bay chừng 20 phút, một chiếc máy bay gào thét từ trên trời hạ xuống. Trịnh Hiểu Thành và Diêu Trâm Phong lập tức mang người tới gần chiếc thang yên lặng cùng đợi. Một lát sau, đoàn người vãn dần. Lúc này Lưu Tiểu Phi và Trần Long Bân, hai người một bước cùng nhau từ trên máy bay đi xuống. Hai người chân vừa mới chạm đất, Trịnh Hiểu Thành và Diêu Trâm Phong liền lập tức dẫn người bước nhanh đến. Cách 3-4 mét, Trịnh Hiểu Thành liền tươi cười chủ động vươn tay ra, mắt híp lại, thật giống như nhìn thấy hai tòa tháp vàng, miệng nhiệt tình nói: Tổng giám đốc Trần, Tổng giám đốc Lưu, xin chào hai vị. Hoan nghênh hai vị đến quận Tân Hoa, thành phố Thường Sơn chúng tôi khảo sát đầu tư. Tôi chính là chủ tịch quận Tân Hoa, Trịnh Hiểu Thành, đại diện cho quận Tân Hoa biểu lộ sự hoan nghênh nhiệt liệt với hai vị. Theo sau, Diêu Trâm Phong cũng đã đi tới, tự mình giới thiệu và bắt tay với Trần Long Bân và Lưu Tiểu Phi. Trần Long Bân và Lưu Tiểu Phi nhìn thấy người đến đón mình lại là Trịnh Hiểu Thành và Diêu Trâm Phong, vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng lại dâng lên sự nghi hoặc. Bởi vì Diêu Trâm Phong liên hệ với bọn họ chỉ nghĩ Liêu Kinh Vũ đang quá bận nên cũng không để ý. Nhưng hiện tại, Liêu Kinh Vũ không ngờ không tự mình đến tiếp đón. Điều này làm cho hai người có chút bất mãn trong lòng, tuy nhiên cũng không tiện nói ra, cho nên tuy rằng bất mãn nhưng không biểu hiện ra bên ngoài, vẫn mỉm cười và nói vài câu xã giao với Trịnh Hiểu Thành và Diêu Trâm Phong. Sau đó Trịnh Hiểu Thành nói: Tổng giám đốc Lưu, Tổng giám đốc Trần, các vị đừng sao mà đến, nhất định rất mệt mỏi. Chúng tôi đã chuẩn bị một bữa cơm, chúng ta trước tiên đi ăn cơm, sau đó các vị nghỉ ngơi một chút. Chiều tôi sẽ dẫn các vị đi khảo sát một chút quận Tân Hoa, các vị thấy thế nào? Lưu Tử Phi cười nói: Không cần phiền toái như vậy, cứ dẫn chúng tôi đến hiện trường khảo sát đi, ăn cơm thì không vội. Trần Long Bân cũng gật đầu: Đúng vậy, đến hiện trường xem xét một chút, hôm nay chúng tôi còn phải quay về luôn. Nghe được những lời nói đó, Trịnh Hiểu Thành chính là sừng sốt, tuy nhiên vẫn cười: Được được, trước tiên chúng tôi sẽ dẫn hai vị đến nơi đặt hạng mục để khảo sát một chút. Nói xong, Trịnh Hiểu Thành gọi chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân quận đến, dặn dò một chút, sau đó vô cùng nhiệt tình mời Lưu Tử Phi và Trần Long Bân lên ô tô. Xe lập tức khởi hành, chạy đến khu đất mà Diêu Trương Phong đã lựa chọn cho hai dự án. Trên chiếc xe Mercedes-Benz xa hoa, Trịnh Hiểu Thành ngồi cùng Lưu Tử Phi, còn Diêu Trương Phong thì ngồi cùng Trần Long Bân. Trịnh Hiểu Thành cười nói với Lưu Tiểu Phi: Tổng giám đốc Lưu, ngài yên tâm, khu đất này là do trưởng phòng xúc tiến đầu tư Diêu Trương Phong của chúng tôi đích thân lựa chọn đấy. Không chỉ đáng giá hơn nhiều so với giá trên hợp đồng, hơn nữa về các chính sách chúng tôi cũng ưu đãi hơn rất nhiều. Những bộ các ngài trên phạm vi lớn nhất định sẽ khiến cho quý tập đoàn ở Thương Sơn chúng tôi cảm giác như ở nhà. Hơn nữa về các loại trình tự chúng tôi cũng sẽ giảm bớt tối đa. Trịnh Hiểu Thành vừa nói vừa âm thầm quan sát nét mặt Lưu Tiểu Phi. Đây là đòn sát thủ của y. Theo y, chính mình đưa ra những điều kiện ưu đãi hơn nhiều so với Lưu Kinh Vũ hứa hẹn, như vậy thì Lưu Tử Phi sẽ không quan tâm đến sự tồn tại của Lưu Kinh Vũ, thậm chí khiến anh ta hoàn toàn quên đi Lưu Kinh Vũ. Trịnh Hiểu Thành nói xong, Lưu Tử Phi đầu tiên là sửng sốt, lập tức chân mày cau lại, nhìn sang Trịnh Hiểu Thành với vẻ kinh hãi. Lưu Tử Phi có chút không hiểu. Chủ tịch Quận Trịnh, theo tôi được biết, trưởng phòng xúc tiến đầu tư quận Tân Hoa tên là Tần Duệ Tiệp, sao lại biến thành Diêu Trương Phong rồi? Trịnh Hiểu Thành đảo mắt. Tổng giám đốc Lưu, là thế này, gần đây quận Tân Hoa chúng tôi đã xảy ra một số biến động. Đồng chí Diêu Trương Phong với kinh nghiệm lý lịch phong phú, vững vàng hơn đã lên thay thế đồng chí Tần Duệ Tiệp đảm nhận chức vụ trưởng phòng xúc tiến đầu tư. Với kỹ năng chuyên nghiệp, thái độ nhiệt tình, đồng chí ấy sẽ hoàn thành tốt công tác phục vụ tập đoàn đầu tư các vị. Nghe Trịnh Hiểu Thành nói vậy, Lưu Tử Phi lại càng cau mày. Vậy sao, đại mỹ nữ lại đổi thành một lão già sao? Thật khiến cho tôi có chút thất vọng rồi. Chủ tịch Quận Trịnh, Lưu Kinh Vũ lúc nào sẽ đến? Anh ta còn nói khi nào tôi tới Tân Hòa thì sẽ mời tôi uống rượu đấy. Nghe Lưu Tiểu Phi nói như vậy, trong lòng Trịnh Hiểu Thành bắt đầu cảm thấy bất an. Tay y thậm chí đã có chút run rẩy, nhưng y vẫn bày ra một vẻ mặt vô cùng chân thành. Tổng giám đốc Lưu, là thế này, mấy ngày trước đồng chí Lưu Kinh Vũ đã đệ đơn từ chức rồi. Hiện tại chức phó chủ tịch quận của cậu ấy đã được đồng chí Dương Kiệt lên thay. Đồng chí Dương Kiệt hiện đang ở bên khách sạn chuẩn bị. Cậu ấy sẽ thay mặt Lưu Kinh Vũ tiếp đón ngài và tổng giám đốc Trần. Toàn bộ quận Tân Hoa chúng tôi đều đang cố gắng làm tốt hai dự án trọng điểm này, các phương diện khác ngài không cần lo lắng. Hơn nữa đồng chí Dương Kiệt mới nhậm chức cũng có nhiều kinh nghiệm hơn so với Lưu Kinh Vũ. Ồ vậy sao, tôi hiểu rồi. Lưu Tử Phi gật đầu, trên mặt có vẻ vô cùng bình thản, nhưng bàn tay vốn dĩ đang thả bên người lại nắm chặt, trong ánh mắt cũng lộ rõ tia sắc bén. Trên một chiếc xe khác, Trần Long Bân và Diêu Trương Phong cũng nói những chuyện y hệt Lưu Tử Phi và Trịnh Hiểu Thanh. Thông qua đối thoại, Trần Long Bân cũng biết được Lưu Kinh Vũ đã từ chức, Tần Duệ Tiệp bị điều đi nơi khác. Mày ông ta hơi nhíu lại, sau đó Trần Long Bân liền dựa vào thành ghế, nhắm mắt dưỡng thần, tỏ vẻ không thèm quan tâm đến Diêu Trương Phong. Diêu Trương Phong tự cảm thấy mất mặt cũng liền ngậm miệng lại. Đoàn xe rất nhanh lái vào khu vực ngoại thành quận Tân Hoa, đám người Trịnh Hiểu Thanh. Trịnh Hiểu Thanh chỉ ra một khúc ổ chuột cùng với một cánh đồng rộng lớn cách đó không xa. Tổng giám đốc Lưu, tổng giám đốc Trần, khu đất kia chúng tôi dự định dành để quy hoạch cho dự án. Hiện tại chúng tôi đã bắt đầu khởi động công tác thu đất, giải phóng mặt bằng. Không đến 3 tháng sau, khu đất sẽ được san bằng, cơ sở hạ tầng cũng sẽ xây dựng xong. Sau khi Lưu Tiểu Phi xuống xe, vươn tay ra, nhắm mắt cảm thụ một chút, liền cau mày lắc đầu. Không được, mảnh đất này không thích hợp dùng cho dự án. Một câu, đám người Trịnh Hiểu Thành và Diêu Trương Phong tất cả đều trợn tròn mắt. Các bạn vừa nghe xong tập số 7 của quyển 2 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác, có sự dẫn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.